Cuộc sống 12 chòm sao, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời cũng đã về khuya thì cũng là lúc xong tất cả công việc công trời thật quá đáng vì chính lúc này lại làm trời mưa tầm tã. Khiến họ mắc kẹt ở đấy. Song Ngư vươn vai, mưa hoài, về sao, sư tử và cự giải cùng nổi cơn thịnh nộ. Tớ ghét mưa, cả bọn đơ ra nhìn hai người họ rồi phì cười. Song Tử trêu, hai cậu, yêu nhau rồi đó hả? Đương, cự giải đang định nói thì sư tử bịt miệng anh lại. Chỉ sắp thôi, cả bọn im lặng không nói gì đứng nhìn những giọt mưa đang rơi. Tòa nhà ép cuối cùng cũng tắt đèn, cả trường chính thức chìm trong màn đêm cùng với hơi lạnh từ mưa. Song Ngư xoa xoa bàn tay, giọng giả nai, trời lạnh lắm rồi, mà cũng đã khuya rồi, có 6 cái ô thì chia nhóm về nhé. Sư tử giật mình phản đối, no, nhà tớ không gần nhà ai thì về kiểu gì hả? Nhân mã tinh nghịch khoác vai Bạch Dương, tớ sẽ về với Bạch Dương cho, đằng nào thì nhà chúng tớ cũng gần nhau, mà kết giật tay, không được, Bạch Dương hôm nay về nhà tớ, cậu Hâm à, Bạch Dương giật tay lại tớ, còn chưa thay đồ, nhanh như cắt anh nắm lấy tay cô và lôi sền sệt đi. Cần gì, ngày trước cậu toàn mặc đồ của tớ mà, Bạch Dương hướng mắt về phía đám bạn của mình với ánh mắt cầu cứu. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nhìn ma kết rồi mỉm cười nhẹ. Hội đứng lại tùm tìm cười thì bất chợt nhận ra sự vắng mặt của Song Ngư và Kim Ngưu. Sư tử vươn vai, hai người họ nhanh thật, cậu đi về với tớ nhé, Bảo Bình giật giật vạt áo của sử nữ như một thói quen. Anh đỏ mặt gật đầu và hai người họ lại dắt tay nhau đi luôn. Thiên Bình và Song Tử cũng chuồn lẻ, sư tư kéo tay cự giải đi với một khuôn mặt hầm hầm. Giờ thì chỉ còn mỗi Thiên Yết và Nhân Mã đang đứng đó ngại ngùng. Cách chương.